HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 88, sống lại thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ đúng hẹn tới nhưng một đoạn này thời gian đối với anh quốc vô sư tới nói cực kỳ gian nan. Cái tên kia đều không thể để kẻ thần bí đã trở lại, mang theo hắn nanh vuốt nhóm nơi nơi gây sóng gió. Mago tin tức thượng đều không ngừng một lần đưa tin quá mỗ mà gặp nguyên nhân không rõ tập kích. Voldemort sống lại tin tức đã truyền tới nước ngoài. Felicer không ngừng một lần gửi thư làm Patrick hồi nước Đức, cuối cùng là rốt cuộc nghĩ thông suốt Ernest ngăn trở con dâu. Hảo hảo đi theo các hạ học tập, chú ý an toàn, như có yêu cầu kịp thời báo cho chúng ta, mặt khác, thay ta hướng các hạ vấn an. Ernest sửa tin viết nói, Patrick đem tin cho Grindelwald, Grindelwald không nói gì thêm xem qua sau chỉ là cười bỏ qua. Patrick gần nhất vẫn luôn ở tiếp thu Grindelwald huấn luyện, đây là chính hắn yêu cầu. Đã trải qua ma pháp bộ kia chàng chiến đấu sau, Patrick thật sâu đã biết Voldemort thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ. Hắn cũng không hoàn toàn khôi phục thực lực, nếu là toàn thịnh thời kỳ hắn, ta cũng không thể cùng chi địch nổi. Thường xuyên sẽ tìm đến Grindelwald Dumbledore khuyên bảo Patrick, ngươi còn nhỏ, không cần như vậy sốt ruột, ngươi đã so đại đa số người trưởng thành còn muốn ưu tú. Grindelwald đang dạy dỗ Patrick phương diện này có thể nói tàn khốc, đối với Dumbledore cách nói hắn kiềm giữ phản đối thái độ. Hắn đã 16 tuổi, Albus, 16 tuổi thời điểm chúng ta đã bắt đầu ở nghiên cứu long huyết. Nhưng là ta ở 16 tuổi thời điểm còn chỉ là một cái bình thường học sinh. Dumbledore không tán thành mà lắc đầu. Nhìn hai cái tuổi thượng trăm lão nhân tranh luận chính mình giáo dục vấn đề, Patrick tập mãi thành thói quen mà tiếp tục luyện tập ma chú, chút nào không chịu quấy rầy. Cú mèo đưa tới tân một kỳ nhà tiên tri nhật báo, mặt trên vẫn là các loại đối ma pháp bộ xâm lấn sự kiện đưa tin. Patrick đã ở phía trước mấy ngày Dumbledore cùng Grindelwald nói chuyện sẽ biết chuyện này, thoạt nhìn cái này tân ma pháp bộ bộ trưởng còn tính đáng tin cậy, ít nhất hắn đã chịu rất nhiều người hoan nghênh. Dumbledore cùng Grindelwald không có lại thảo luận Patrick giáo dục vấn đề, bọn họ sửa vì thảo luận Potter. Ta tính toán quá một đoạn thời gian đem Harry từ hắn gì ra tiếp ra tới. Dumbledore nói, người nghiên cứu đến thế nào? Có một chút tiến triển. Lý luận thượng có thể cho rằng Harry Potter trong thân thể tồn tại hai cái linh hồn, nếu có thể đánh thức Voldemort linh hồn làm hắn chủ đạo Potter, sau đó lại giết hắn, như vậy là có thể tiêu trừ hồn khí. Grindelwald ôm tay nhướng mày, nhưng là nguy hiểm cực đại, một cái lấy mạng chú khả năng hai cái đều xử lý, nếu ngươi không đem ni nhưng lạc mai cái kia lão bất tử ma pháp thạch hủy hoại, có lẽ ta có thể càng có nắm chắc một chút. Dumbledore trầm mặc trong chốc lát, mới tiếp tục mở miệng. Harry đến Black nhà cũ sau ngươi lại tiếp tục nghiên cứu đi, hôm nay ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp một chút. Ngươi tính toán bắt đầu tiêu diệt hồn khí. Grindelwald thực mau liền đoán được Dumbledore ý đồ đến. Dumbledore gật gật đầu, hắn có chút mệt mỏi nói. Lucius tuy rằng tra ra mấy cái hồn khí nơi, nhưng bởi vì hắn công nhiên phản bội, Voldemort nói không chừng sẽ đưa bọn họ một lần nữa giấu đi, chúng ta đến chạy nhanh. Grindelwald không có cự tuyệt. Ta có thể cùng đi sao? Vẫn luôn bị coi như cái phông nền Patrick nhịn không được ra tiếng. Ta gần nhất bàng quan giáo phụ thực nghiệm, đối hồn khí còn tính hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dumbledore hơi mang khiển trách mà nhìn thoáng qua Grindelwald. Grindelwald ôm tay vẻ mặt không sao cả biểu tình. Hảo đi, nhớ rõ bảo vệ tốt chính ngươi. Dumbledore vẫn là đáp ứng rồi. Patrick có chút hưng phấn mà lên lầu chuẩn bị một ít phòng hộ ma pháp vật phẩm. Nghĩ đến giáo phụ không có ma trượng, Patrick còn đem chính mình sơn dương mộc ma trượng cùng cây dương đỏ mộc ma trượng đều mang lên. Chuẩn bị sẵn sàng Patrick về tới phòng khách. Giáo phụ, ngài yêu cầu ma trượng sao? Sơn dương mộc vẫn là cây dương đỏ mộc. Patrick dò hỏi, theo hắn quan sát Grindelwald mặc kệ là dùng sơn dương mộc ma trượng vẫn là cây dương đỏ mộc ma trượng hiệu quả giống như đều cũng không tệ lắm. Không, ta có ma trượng. Ngoài dự đoán chính là Grindelwald cư nhiên cự tuyệt Patrick. Patrick đầy đầu mờ mịt, rõ ràng phía trước ở ma pháp bộ Grindelwald còn không có ma trượng đâu. Grindelwald phảng phất khoe ra giống nhau lấy ra một cây màu trắng ma trượng ở Patrick trước mặt quơ quơ. Patrick nghi hoặc hỏi, ngài khi nào được đến ma trượng? Grindelwald trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười, thái độ khó được hòa ái mà giải thích. Đây là Albus trước kia ma trượng, hoa thu mộc phượng hoàng lông chim, phi thường ưu tú. Patrick biểu tình nháy mắt một lời khó nói hết. Hắn nhìn thoáng qua mặt mang mỉm cười phảng phất không có nhìn đến Grindelwald đang làm cái gì Dumbledore, khô cằn mà nói. Kia thật sự là quá tốt, Bị mạnh mẽ tắc một miệng cẩu lương, Patrick nguyên bản hưng phấn cảm biến mất hơn phân nửa, thành thành thật thật mà đi theo Grindelwald phía sau ra cửa. Hufflepuff cúp vàng bị Grindelwald lấy tới nghiên cứu, Voldemort sùng vật nạp cát ni vẫn luôn đi theo Voldemort bên người khó bắt được, cho nên Dumbledore bọn họ tính toán đi trước cương đặc nhà cũ, nơi đó gửi bị chế tác thành hồn khí cương đặc gia tộc nhẫn. Nói như vậy, vu sư vô pháp ảo ảnh hiện hình đến một cái không có đi qua địa phương, cho nên Dumbledore đến mang theo Grindelwald cùng Patrick cùng nhau đi. Nắm chặt, chúng ta xuất phát, Dumbledore nhắc nhở nói, rất nhỏ bang một tiếng, ba người tại chỗ biến mất. Tới mục đích địa sau, Patrick liền buông lỏng ra bắt lấy Dumbledore tay, hắn đánh giá chung quanh, có chút tò mò hỏi. Nơi này là chỗ nào? Giáo thụ, đại hán cách đốn, Voldemort mẫu thân quê quán sở tại. Dumbledore đi đến phía trước dẫn đường. Này thoạt nhìn như là một cái mago nơi cư trú. Patrick đánh giá chung quanh. Đây là một cái mago thôn trang. Dumbledore đi tới một cái cũ nát liều mái nhà trước. Nơi này, cương đặc nhà cũ. Cái này tòa nhà tường ngoài thượng che kín rêu phong. Nóc nhà thượng rất nhiều mái ngói đều toái rơi trên mặt đất, lộ ra bên trong chuyên mộc. Phòng ở chung quanh trường rậm rạp cây gai. Cao cao cây gai vẫn luôn tề đến cửa sổ. Những cái đó cửa sổ phi thường tiểu, tích đầy thật dày năm xưa dơ bẩn. Patrick cao mày nhìn cái này lung lay sắp đổ phòng ốc, đáng chú ý chính là nhà ở trên cửa đinh một cái chết xà. Bọn họ vì cái gì muốn ở một cái chết thân rắn thượng bố trí hạ ma chú. Patrick chán ghét mà nhìn bị đinh ở trên cửa vẫn luôn không có hư thối xà. Bởi vì cương đặc là Slytherin hậu nhân, Dumbledore nói, cái gì, làm Slytherin học viện học sinh, Patrick đương nhiên biết Slytherin tiêu chí là một con rắn. Nói như vậy Voldemort thật là Slytherin hậu nhân. Không sai, hắn sẽ xà lão khang chính là tốt nhất chứng minh. Dumbledore vô dụng tay tiếp xúc này đạo môn, mà là rút ra ma trượng vung lên mở ra nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dumbledore mở đường, Patrick đi theo, Grindelwald tắc đi ở cuối cùng, ba người tiến vào cái này rách tung tóe tòa nhà. Tìm ma pháp tung tích, bọn họ ở bí ẩn tầng hầm ngầm nhìn đến cái kia bị chế tác thành hồn khí cương đặc gia truyền nhẫn. Voldemort bố trí ở chung quanh ma pháp đối Dumbledore cùng Grindelwald tới nói cũng không nan giải quyết, Patrick chỉ cần đứng ở bên cạnh bàng quan liền hảo. Patrick đánh giá cái này lạc đầy cho bụi nhẫn, thoạt nhìn thủ công tục tằng, thoạt nhìn cũng không rất giống Slytherin học viện tinh xảo hoa mỹ phong cách, mặt trên có một cái rất lớn hắc cục đá, nhìn không ra có cái gì đáng giá làm đồ gia truyền địa phương. Dumbledore cùng Grindelwald thanh trừ chung quanh bảo hộ ma chú. Không hẹn mà cùng mà đối cái này nhẫn sử dụng kiểm tra đo lường ma pháp, xác định này xác thật là một cái nguy hiểm hắc ma pháp vật phẩm. Liền ở Patrick tò mò mà nhìn Dumbledore, muốn biết hắn tính toán như thế nào tiêu diệt cái này hồn khí thời điểm, Grindelwald đột nhiên gọi lại Dumbledore. Albus, từ từ, Grindelwald thanh âm thế nhưng mang lên kinh hỉ cùng hoảng loạn. Dumbledore cùng Patrick đều quay đầu nhìn Grindelwald, tử vong thánh khí, này mặt trên có tử vong thánh khí văn chương. Grindelwald cuồng nhiệt mà nhìn cái này cho bụi bị ma chú thổi khai nhẫn, hắn nhịn không được vươn tay, nhưng bị Patrick chạy nhanh kéo lại. Patrick đương nhiên biết Grindelwald thời trẻ đối tử vong thánh khí có điên cuồng khát cầu, ở phía sau tới tử vong thánh khí văn chương còn bị Grindelwald tín đồ tôn sùng là tiêu chí, nhưng này đó đều không phải Grindelwald không làm bất luận cái gì phòng hộ liền muốn đi lấy một cái hắc ma pháp vật phẩm lý do. Giáo phụ, người bình tĩnh, đó là Voldemort hồn khí. Patrick ngăn lại Grindelwald hô lớn. Bên kia, bị Grindelwald nhắc nhở Dumbledore cư nhiên cũng thẳng lăng lăng mà nhìn cái này nhẫn, trong miệng lẩm bẩm nói. Là sống lại thạch, Geller đặc, đây là sống lại thạch. Patrick không thể không đứng ở hai cái lão nhân trước mặt ngăn lại bọn họ nhằm phía nhẫn. Qua vài phút, này hai cái đương đại mạnh nhất vô sư mới khôi phục bình tĩnh. May mắn Patrick theo tới, bằng không ta khả năng khắc chế không được mang lên cái này nhẫn. Dumbledore cười khổ mà nói. Grindelwald hơi chút hảo một chút, trước đem hồn khí xử lý. Dumbledore từ to rộng trong tay áo lấy ra một viên thật lớn loài rắn răng nọc, đưa cho Patrick. Chúng ta bên trong có lẽ chỉ có ngươi sẽ không bị sống lại thạch mê hoặc. Dumbledore phảng phất ở làm một cái gian nan quyết định. Đây là Slytherin trong mật thất xà quái răng nọc, mặt trên nọc độc là tiêu diệt hồn khí vũ khí sắc bén. Patrick gật gật đầu, tiếp nhận răng nọc. Ở Dumbledore cùng Grindelwald nhìn chăm chú hạ đến gần rồi cương đặc nhẫn. Đã không có cho bụi bao phủ màu đen trên tảng đá có rõ ràng tử vong thánh khí văn chương, Patrick Lee đến càng gần càng có một loại kỳ quái cảm giác. Ngươi muốn cho người sống lại sao? Đáy lòng chỗ phảng phất có một thanh âm ở mê hoặc Patrick mang lên nhẫn. Không, ta chưa bao giờ muốn cho bất luận kẻ nào sống lại. Patrick dưới đáy lòng yên lặng nói. Ngươi sợ hãi tử vong sao? Patrick giơ lên răng nọc, thấp giọng nói. Ta chưa từng có sợ hãi quá tử vong. Răng nọc hung hăng tạp đi lên, nọc độc ở tiếp xúc đến nhẫn trong nháy mắt. Patrick nghe được một cái thê lương thanh âm ở gào giống, tanh tưởi khói đen từ nhẫn thượng toát ra. Voldemort hồn khí ý đồ làm ra cuối cùng dãy giụa, một thanh âm toát ra. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn xem ngươi mất đi thân nhân sao? Ta không nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick lạnh nhạt mà nhìn hồn khí thượng toát ra khói đen dần dần biến mất. Patrick từ trước đến nay là cái cẩn thận người, vì an toàn, hắn lấy ra ma trượng đối với sống lại thạch kiểm tra đo lường một lần, phát hiện mặt trên cư nhiên còn có một cái ác độc nguyền rủa. Patrick từ chính mình chuẩn bị phòng hộ vật phẩm lấy ra một cái hộp, múa may ma trượng làm sống lại thạch nhảy vào đi, sau đó đứng lên nhìn Dumbledore cùng Grindelwald. Hồn khí đã tiêu diệt, nhẫn thượng còn có một cái thực phức tạp nguyền rủa. Patrick đem hộp đưa cho trong ánh mắt mang theo khát cầu Dumbledore. Nếu ngài yêu cầu sử dụng nó nói, còn muốn trước đem nguyền rủa xử lý. Ngươi làm thực không tồi, hài tử. Dumbledore thoạt nhìn có chút thất hồn lạc phách. Sống lại thạch đối ta lực hấp dẫn quá lớn, đã từng ta không có thời khắc nào là không nghĩ được đến nó, ta có chút hôn đầu. Grindelwald đứng ở một bên, nhìn Dumbledore trong tay hộp trầm mặc không nói. Patrick thấy không khí càng ngày càng trầm trọng, không mở miệng không được nói. Chúng ta trước rời đi đi, giáo phụ, nơi này rốt cuộc không an toàn. Grindelwald gật gật đầu, đi thôi, Albus, ba người ảo ảnh hiện hình rời đi, mỗi người đều có chính mình bí mật. Patrick không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu Dumbledore vì cái gì như vậy khát vọng được đến sống lại thạch, cho nên một hồi về đến nhà, hắn liền chui vào chính mình phòng ngủ, đem không gian để lại cho này hai cái lão nhân. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, một phen tuổi còn ở giải cẩu lương. Có bản lĩnh thật sự hòa hảo a, canh ba thành công. Kế tiếp vẫn là khôi phục một ngày song càng, cảm ơn đại gia duy trì. Cách chương.